Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, truy kích. Lăng Thanh Uyển đệ đệ Lăng Thanh, bao quát hắn tộc nhân đều đang nhìn chăm chú Tần Thư. Đều phải biết rõ thân phận đối phương, ánh mắt biến đến khác biệt, dường như cũng là nhìn người trong nhà ánh mắt. Uyển Nhi có thể tìm tới phó thác chung thân bạn lữ là không thể tốt hơn. Thế nhưng là vì cái gì không cố gắng trải qua thời gian, nhất định phải tới cứu chúng ta, ngược lại hại ngươi nha. Một tên già nua gầy như que củi Lăng gia tộc lão thán nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Tộc nhân khác trầm mặc không nói, theo vừa mới vui sướng lấy lại tinh thần, đều ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng, liên quan tới Lan gia trả thù, không là một người thì có thể giải quyết. Tỷ tương đương, Lăng Thanh nói, đừng quản chúng ta, lấy tỷ phu thực lực, mang người đi vẫn là không có vấn đề, chạy trốn tới không có Lan gia địa phương, kết thân sinh con, trải qua bình thường thời gian đi. Hắn khuyên nhủ, Lăng gia tộc nhân không có khả năng toàn bộ đều có thể chạy thoát. Mang theo cùng rời đi, ngược lại là vướng víu. Hắn không muốn liên lụy tỷ tỷ. Đừng nói nữa, ta nhất định muốn mang mọi người rời đi. Lăng Thanh Uyển kiên định nói, cùng chính mình đi, còn không bằng lưu lại, bồi tộc nhân đồng sinh cộng tử. Tần Thư nghe nghe, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Làm sao chính mình liền thành tỷ phu, vẫn là Thanh Uyển bạn lữ. Nhất thời biết, khẳng định là bị hiểu lầm, cho trở thành Lăng Thanh Uyển bạn lữ. Bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm. Hắn mắt nhìn sắc trời, một hồi sẽ qua trời liền sẽ sáng lên, cũng không tính chờ lấy người nhà họ Lan tìm tới. Ngươi chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi, ta đi xử lý một ít chuyện. Hắn đối Lăng Thanh Uyển nói, không có nói xử lý chuyện gì, coi như nói, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Hắn thi ma bao quát Chu Ma Vương, cùng một bộ phận vệ độc phi nghĩ, bảo hộ Lăng gia tộc nhân. Tiếp đó, cũng là nên đi Lan gia. Ngươi muốn đi đâu? Lăng Thanh Uyển lo lắng nói, nhìn qua cái này giúp mình quá nhiều bận bịu nam nhân. Đã không phải là có thể sử dụng mấy câu, liền có thể ngỏ ý cảm ơn. Nàng ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ là lắc đầu, không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Tần Thư cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, chính mình tự có chừng mực, sẽ không ngây ngốc đi chịu chết. Không được, ngươi không thể đi. Lăng Thanh Uyển cơ hồ là hô hào đi ra, ánh mắt biến đến khác biệt, bước nhanh đi tới, nhỏ khẽ nâng lên trán nhìn lấy hắn. Ngươi vì ta làm đủ nhiều, khác đi mạo hiểm nữa. Nàng ôn nhu nói, ánh mắt có trong suốt nước mắt đang lóe lên. Tần Thư mềm lòng, nghĩ nghĩ được rồi, Lan ra cái kia mấy cái sử thi cấp yêu thú, vẫn là chờ lấy đối phương đưa tới cửa đi. Tốt, a, ta chỗ nào cũng không đi. Lần này, Lăng Thanh Uyển mới dịu dàng mỉm cười. Một đoàn người không có dừng lại thời gian quá dài, rời khỏi nơi này, không trung, thất đầu long triển khai to lớn vũ rực, phần lưng ngồi đầy Lăng gia tộc nhân. Tần Thư ngồi tại văn thú trên lưng, rất buồn bực, rõ ràng có thể tới tay sử thi cấp yêu thú, cứ như vậy nói không cần là không cần. Hắn không cho rằng cứ như vậy rời đi, Lan gia sẽ tìm không thấy. Đến lúc đó chờ đối phương đưa tới cửa, đều là giống nhau, mà lại tiếp qua vài ngày, Hy Tuyết cũng nhanh dung hợp thành công. Đến lúc đó hai đầu truyền kỳ cấp sủng thú ra mặt, Lan gia có lớn hơn nữa nội tình, tại thực lực chân chính trước mặt, đều muốn sụp đổ. Đừng gọi ta tỷ phu, ta thật không phải tỷ ngươi bạn lữ. Tần Thư im lặng nói, cùng hắn ngồi chung một muỗi. Còn có Lăng Thanh, tiểu tử này một đường lên hỏi lung tung này kia, hỏi từ bản thân cùng hắn tỷ là như thế nào nhận biết, lại là như thế nào phát triển thành bạn lữ. Ta tỷ tỷ mới nói, ngươi là bạn lữ của nàng. Lăng Thanh nghi ngờ nói, cho là mình không có khả năng nghe lầm. Tộc nhân khác cũng nghe được tỷ tỷ lúc ấy chính miệng nói. Tuyệt không có khả năng là giả. Tần Thư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía thất đầu long phương hướng. Cái kia đạo thỉnh thoảng nhìn chăm chú bóng người. Song phương ánh mắt tiếp xúc. Cái sau ngon ngọt cười. Gặp ánh mắt của hắn không rời. Một mực nhìn mình cằm chằm. Lăng Thanh Uyển bị nhìn thấy trên mặt hiện lên hồng nhuận phơn phớt. Cúi đầu xuống không dám nhìn. Tần Thư đem bên miệng muốn hỏi. Tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Suy nghĩ một vấn đề. Vì sao ta muốn phủ nhận? Lăng Thanh gặp hắn ngẩn người. Có chút tức giận. Nam nhân này chẳng lẽ là không muốn thừa nhận không thành? Là tỷ ta không xinh đẹp còn là làm sao? Ngươi nếu là lo lắng Lan gia đuổi theo, đều có thể buông ta xuống nhóm một mình rời đi. Chúng ta tuyệt sẽ không có lời oán giận. Tần Thư lắc đầu phủ nhận. Tỷ ngươi rất xinh đẹp, mà ta sẽ không vứt xuống các ngươi. Hắn giải thích nói, Lăng Thanh Uyển tướng mạo vốn liền có thể. Nhưng ăn chú nhan đan về sau, thoát thai hoán cốt, lắc mình biến hóa như là tiên tử, là cái nam nhân đều ưa thích, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tần Thư tự hỏi mình cũng không phải thánh nhân, đối mặt cô gái xinh đẹp cũng sẽ nhìn nhiều vài lần. Chỉ là hắn vẫn là có một vấn đề, muốn hỏi lại không dám đến hỏi, chính mình cái gì thời điểm biến thành bạn lữ của nàng. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tần Thư nhớ lại hai người gặp mặt về sau. Trải qua từng màn, càng không hiểu, đến cùng là cái nào thời điểm xác định quan hệ. Không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Mà giờ này khắc này, Hoàng Tuyền âm phong hoàng chiều hướng nam 100 dặm vị trí. Thác nước khu vực. Lúc này chạy đến rất nhiều Lan gia tộc người. Bọn họ nhìn thấy đầy đất tộc người thi thể. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng gia tộc nhân được người cứu đi. Mà Lan Đằng Phi chết tại Hoàng Tuyền âm phong hoàng triều bên trong. Việc này dẫn tới Lan gia toàn tộc tức giận. Tộc lão toàn bộ bị kinh động. Tộc trưởng cũng là như thế. Ào ào đi ra Lan gia. Đằng Phi cái chết. Đã xác định là ai gây nên, mà Lăng gia tộc nhân được cứu đi, không cần nghĩ cũng là cùng một người làm. Một lão giả âm thanh lạnh lùng nói, trong lúc lơ đãng toát ra sát cơ. Lan Đằng Phi là Lan gia hy vọng, càng là khế ước có thể trưởng thành đến thần thú, tương lai bất khả hạn lượng, có thể chỉ huy Lan gia càng thêm phồn thịnh, tuy nhiên lại chết tại nơi này. Giống như là gãy mất Lan gia con đường sau này. Chọc ta Lan gia, chắc chắn tiếp nhận chúng ta phẫn nộ. Chẳng những diệt toàn tộc, tính cả hắn nhận biết hảo hữu đều phải chết. Nói chuyện đồng dạng là Lan gia tộc lão. Tóc trắng xóa, sống có ngàn năm lâu. Thân là tộc lão, nhất định phải là sử thi cấp khế thú sư. Mà tại chỗ tộc lão có 5 vị. Bao quát tộc trưởng ở bên trong. Trong đó tộc trưởng là sử thi cấp tam tinh khế thú sư. Tộc trưởng là một cái bộ dáng phổ thông trung niên nhân. Một mực không nói gì. Ánh mắt như mắt ưng sắc bén. Chậm rãi mở miệng. Tìm tới người sao? Tìm được. Hướng về đông tây phương hướng đi xa. Một tên tộc lão nói. Bọn họ vận dụng thủ đoạn đặc thù. Thông qua còn có Lăng gia tộc nhân huyết dịch, tìm tới bọn họ vị trí. Vậy liền lên đường đi, Lan gia tôn nghiêm không thể dẫm đạp. Vô luận là ai, đều muốn tiếp nhận Lan gia lửa giận, dùng cái này trấn nhiếp người khác. Lan gia tộc trưởng đưa tay bên trong, bầu trời già thiên tế nhật, một đạo hắc ảnh từ hắn chữ thú giới chỉ bay ra. Đó là một đầu màu đen cự ưng. Dương cánh chừng dài hơn 30 thước, toàn thân đen như mực, tản ra nồng đậm hắc vụ, giống như một mảnh mây đen. Đây là Lan gia tộc trưởng sử thi cấp sủng thú một trong. Phệ hồn quỷ ưng, đặc thù thuộc tính yêu thú, có thể khắc chế nó yêu thú rất ít,